Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1633, trưởng khống Tân Nguyệt Thành. Song đầu phi long xương cột sống lập tức chém rách ra. Vô số khối vụn giống như đạn pháo đồng dạng, oanh ở chung quanh nhà cao tầng bên trong, đem chung quanh nhà cao tầng oanh ra nguyên một đám đáng sợ vô cùng lỗ lớn. Dương Phong giống như ruột bông rách đồng dạng, hung hăng bay ngược mà ra, đụng vào một tòa nhà cao tầng bên trên, đem cái kia tòa nhà cao tầng trực tiếp xô ra một cái cực lớn hình người lỗ lớn. Dương Phong bại, làm sao bây giờ? Chúng ta chết chắc, ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong bị Bạch Viên Vương một kích trọng thương. Chu Phỉ Phỉ đội xe Tân Nguyệt Thành các tinh anh, người người sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Chu Phỉ Phỉ sắc mặt tái nhợt, trong mắt bên trong cũng chớp động lên một tia tuyệt vọng nói. Làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta thật phải chết ở chỗ này sao? Bạch Viên Vương thế nhưng là lục cấp biến dị thú. Tại lục cấp biến dị thú bên trong, cũng là thuộc về hung tàn nhất cái kia một chút. Chu Phỉ Phỉ các nàng tất cả mọi người cộng lại, tại Bạch Viên Vương phía trước đều không chịu nổi một kích. Không hổ là biến dị thú. Quả nhiên tại lực lượng bên trên, vẫn là thắng ta một bậc. Ăn ngươi, ta liền có thể tiến thêm một bước. Một hồi ầm ầm tiếng vang lên, Dương Phong từ tàn phá nhà cao tầng bên trong đi ra. Nhìn xem Bạch Viên Vương, trong mắt chớp động lên rét lạnh vô cùng quang mang. Chỉ là thấp hèn nhân loại, lại còn muốn ăn ta. Các ngươi mới là chúng ta những thứ này thánh thú tiến hóa mồi ăn. Bạch Viên Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn. Bỗng nhiên bạo khởi, giống như thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại Dương Phong trước người, huy động kim sắc cốt tốt hướng Dương Phong hung hăng đập tới. Ầm ầm, Bạch Viên Vương hung hăng một gậy đánh xuống, đem đại địa oanh ra một cái cực lớn hang động, vô số đá vụn vẩy ra. Dương Phong lập tức xuất hiện ở Bạch Viên Vương sau lưng, một quyền hung hăng đánh vào Bạch Viên Vương đầu bên trên. Bạch Viên Vương bị Dương Phong một quyền oanh trúng, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, huy động cực lớn kim sắc cốt tốt hướng Dương Phong đánh tới. Dương Phong trực tiếp trong nháy mắt di động, xuất hiện tại Bạch Viên Vương trước mắt, tay phải như đao, một đao đâm vào Bạch Viên Vương con mắt bên trong, gắng sức một đào, đem Bạch Viên Vương tròng mắt đều ngạnh sinh sinh đào lên. Ngươi đáng chết! Bạch Viên Vương trong mắt chớp động lên vẻ điên cuồng, một cái đầu chùy hung hăng hướng Dương Phong đánh tới. Dương Phong trong nháy mắt di động, xuất hiện tại Bạch Viên Vương phần bụng, hai tay hóa thành hai thanh vô cùng sắc bén cổ tay chặt, hung hăng mà đâm vào Bạch Viên Vương phần bụng, gắng sức xé ra, ngạnh sinh sinh xé rách Bạch Viên Vương phần bụng. Mảng lớn máu tươi từ Bạch Viên Vương miệng vết thương ở bụng phun ra, tản mát đại địa. Bạch Viên Vương không hổ là lục cấp biến dị thú, ổ bụng vết thương bộ phận cơ thịt một hồi nhúc nhích, cơ hồ là trong nháy mắt liền chữa trị hơn phân nửa thương thế, huy động cực lớn kim sắc cốt tốt hung hăng hướng Dương Phong đánh tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, Bạch Viên Vương điên cuồng huy động kim sắc cốt tốt hướng Dương Phong công tới. Dương Phong thì liên tục sử dụng thuấn di chi thuật, một bên né tránh, một bên công kích tới Bạch Viên Vương muốn hại. Hơn 10 chiêu đằng sau, Dương Phong xuất hiện tại Bạch Viên Vương đầu, tay phải như đao, lần nữa đào ra Bạch Viên Vương một cái khác con mắt. Thấp hèn nhân loại, ngươi là không giết chết được ta. Bạch Viên Vương một khuôn mặt thống khổ vặn vẹo, điên cuồng hét giận dữ, một tay cầm kim sắc cốt tốt một hồi loạn vung, một cái tay khác cánh tay đặt tại cặp mắt của mình bên trên, tạo thành vô cùng cường đại phòng hộ. Dương Phong chỉ có thể công kích Bạch Viên Vương địa phương khác. xé rách ra nguyên một đám vết thương thật lớn. Trong chốc lát đằng sau, Bạch Viên Vương cánh tay từ con mắt bộ vị rời, hai mắt đã hoàn toàn tái sinh, huy động cánh tay hướng Dương Phong đánh tới. Thật là đáng sợ sức khôi phục, chỉ có thể vận dụng một chiêu này. Không gian chi nhận, Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, thôi động không gian chi lực, trực tiếp vạch một cái, một đạo vô hình không gian chi nhận chạm tại Bạch Viên Vương bên hông, một đầu dây nhỏ tại Bạch Viên Vương bên hông xuất hiện, đem Bạch Viên Vương thân thể to lớn một chút một phân thành hai. Mảng lớn máu tươi từ bị chém đứt địa phương phun ra, tản mát đại địa. Đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Bạch Viên Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, nửa khúc trên thân thể hướng nửa người dưới bò đi, như là đã bị ngươi thấy được, ngươi liền đi chết đi. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, điên cuồng thôi động không gian chi lực, điều khiển từng đạo không gian chi nhận chạm tại Bạch Viên Vương trên người. Không, Bạch Viên Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Thân thể bị chém chia năm xẻ bảy, hóa qua vô số khối vụn, tản mát đại địa, vô số khối vụn một hồi nhúc nhích, nhanh chóng dán lại, gây dựng lại. Nếu như không có người công kích, cái kia một đống thịt nát liền có thể rất nhanh gây dựng lại trở thành Bạch Viên Vương. Cái này chính là cái này thế giới biến dị thú chỗ kinh khủng. Tìm được, chính là viên tinh hạch này. Dương Phong nhãn tình sáng lên, đưa tay chộp một cái, đem Bạch Viên Vương tinh hạch một chút đào lên, hướng về miệng bên trong bịt lại, miệng lớn nhấm nuốt. Một cỗ vô cùng kinh khủng không gian chi lực tại Bạch Viên Vương tinh hạch bên trong tuôn ra, chui vào Dương Phong thể nội, lốp bốp, từng đợt thanh thúy vô cùng xương cốt sinh trưởng âm thanh âm vang lên. Dương Phong chiều cao lần nữa trường lớn đến 10 mét, biến thành một tôn cao 40 mét, ngực chỗ cùng mi tâm đều khắc rõ ẩn chứa không gian pháp tắc thần bí chú ấn. Cặp mắt của hắn cũng lập tức khôi phục thanh minh. Dương Phong khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười nói, cấp 5 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể tiến hóa trở thành lục cấp tiến hóa giả. Một khi tiến hóa trở thành lục cấp tiến hóa giả, coi như không địch lại cấp 7 tiến hóa giả, cũng có thể từ trước mặt của bọn hắn toàn thân trở ra, đi thôi. Để chúng ta cứu vớt thành phố này. Thành phố này là thuộc về ta tài sản, bất kỳ người nào cũng không có thể cướp đi. Dương Phong tiến lên một bước, cầm lên Bạch Viên Vương vũ khí kim sắc xương đùi, vừa quay đầu, ánh mắt liền khóa chặt đang tại kịch chiến Tân Nguyệt Thành binh sĩ. Nhanh chân đi đi. Tân Nguyệt Thành bên trong, một cái từ xe tăng, xe bọc thép hình thành đội xe đang tại liều chết đào mệnh. Lít nhà lít nhít mưa đạn oanh ở một bên biến dị thú trên người, đem từng đầu biến dị thú oanh thành khối vụn. Tại trước đoàn xe phương, một tên dáng người khôi ngô đại hán cầm trong tay một thanh đặc chế năng lượng hạt nhân chiến đao, còn như thiên thần đồng dạng bộc phát cấp 5 tiến hóa giả khí tức khủng bố, đem từng đầu cấp 4 biến dị thú chém thành khối vụn. Ngay cả cấp 4 biến dị thú địa long thú đều khó mà chống đối tên kia khôi ngô đại hán một đao. Khôi ngô đại hán chính là tam đại gia tộc Tề gia thủ hộ thần đao thánh Đủ Vĩ, ba trong đại gia tộc còn lại cấp 5 tiến hóa giả đều đi theo Trăng Non Vương tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Thế nhưng là mỗi cái gia tộc đều giữ lại một tên cấp 5 tiến hóa giả, làm vì gia tộc nội tình thủ hộ gia tộc. Đáng chết, những thứ này biến dị thú thật là nhiều lắm. Đủ Phi Yến tại trong đội xe, cầm trong tay một cái năng lượng hạt nhân súng trường, quán chú hạch có thể tiến hành bắn phá, đem từng đầu biến dị thú trực tiếp bắn nổ. Trong lòng dâng lên một tia bất lực. Từ bốn phương tám hướng vọt tới biến dị thú số lượng thật sự là quá nhiều. Coi như Tề gia tinh nhuệ đã toàn lực xuất thủ, vẫn như cũ ngăn cản được 10 phần chật vật. Ở hậu phương xe bọc thép, thỉnh thoảng liền sẽ bị những cái kia biến dị thú vây giết xử lý. Truyền đến từng trận kêu thảm, Tề gia đã hạ đạt nghiêm lệnh, ngay tại lúc này, chỉ có thể hướng về phía trước, những cái kia từ trong đội xe rơi người, tuyệt đối không cho phép đi cứu, bởi vì cái kia sẽ chết càng nhiều người. Đúng lúc này, một bên một tòa đại lâu bỗng nhiên đổ sụp, một đầu sau lưng mọc ra hai cánh, toàn thân đã bạch cốt hóa, thân cao 3 thước cấp 5 biến dị thú bạch cốt hung viên. Lập tức bay ra, cầm trong tay một cái kim sắc cốt tốt, hung hăng một gậy hướng Đao Thánh Đủ Vĩ đánh tới. Đao Thánh Đủ Vĩ vừa mới chém giết một đầu cấp 4 biến dị thú gai nhọn TT. Đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, dù cho như thế, cũng vẫn như cũ rút đao chặn lại, cản trước người, Đủ Vĩ gượng gạo chặn một đao kia. Lại trực tiếp bị đánh cho hung hăng đụng vào một bên cao lầu lâu bích bên trên. Đem cái kia cao lầu lâu bích trực tiếp đụng nát. Phun ra một ngụm máu tươi. Xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Đầu kia bạch cốt hung viên giữ tợn nở nụ cười. Bỗng nhiên bạo khởi. Cầm trong tay kim sắc cốt tốt hướng Đao Thánh Đủ Vĩ đánh tới. 10 đầu hình thể to lớn Ngân Long Vương. Bỗng nhiên bạo khởi, hướng Tề gia cường giả đánh tới. Tại phía sau của bọn nó, theo hàng trăm hàng ngàn biến dị thú, chúng ta chết chắc. Đủ Phi Yến nhìn xem từ bên ngoài vọt tới, lít nha lít nhít, phảng phất vô cùng vô tận biến dị thú. Trong mắt bên trong thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng, máy móc bóp cò, công kích tới những cái kia biến dị thú. Ầm ầm. Một cái kim sắc cự hình cốt tốt từ trên trời hạ xuống. Đánh vào ba đầu Ngân Long Vương trên người. Ba đầu Ngân Long Vương trực tiếp bị oanh thành khối vụn. Bốn phía vẩy ra. Người kia, chẳng lẽ là Dương Phong? Đủ Phi Yến nhìn xem cái kia cao 40 mét. Giống như một cái khủng bố zombie đồng dạng Dương Phong. Trợn mắt hốc mồm. Nếu như không phải Dương Phong tướng mạo không có biến hóa. Nàng đều cho rằng Dương Phong là một cái zombie. Cái kia không phải là zombie. Lại một đầu ngũ giai zombie buông xuống. Chúng ta chết chắc. Ngoặc kép nhìn xem tùy ý oanh sát lấy Ngân Long Vương Dương Phong. Tề gia trong mắt cường giả nhau nhau đều thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng. Ta là Chu Phỉ Phỉ. Đủ Lôi Minh, vị kia đại nhân cũng không phải zombie. Mà là chúng ta Tân Nguyệt thành thủ hộ thần Dương Phong đại nhân. Bạch Viên Vương đã bị hắn giết chết. Hắn là đến cứu các ngươi. Các ngươi ngàn vạn không thể làm tức giận vị đại nhân này. Từ phương xa truyền đến Chu Phỉ Phỉ tràn ngập từ tính to rõ âm thanh. Một cái đội xe hướng bên này chạy nhanh đến. Đã nghe chưa? Các ngươi tuyệt đối không thể đối với vị đại nhân kia nổ súng. Nếu không thì ta liền oanh bạo đầu của các ngươi. Tề gia gia chủ Đủ Lôi Minh sao lập tức giống to. Sợ thành viên gia tộc hướng về Dương Phong nổ súng. Làm tức giận Dương Phong. Lấy Dương Phong thực lực kinh khủng. Một gậy nện xuống đến. Tề gia tinh nhuệ chỉ sợ liền sẽ chết một nửa trở lên. Vâng, gia chủ. Tề gia các tinh anh người người trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn cùng kích động chi sắc. Nhào nhào giống to, giống như Dương Phong dạng này một gậy liền có thể đập chết vài đầu Ngân Long Vương cường giả khủng. Bố, nếu như là địch nhân, vậy đơn giản là không có thể ngang hàng quái vật. Nhưng nếu như đồng bạn, cái kia chính là để cho người an tâm chiến hữu. http://www.sop.com.txt/90316/2-15-14197 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.